Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không ngờ tới Lâm Thiên vậy mà lại nói ra nếu như vậy. Đồng thời làm ra to gan như vậy cử động, trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc, chỉ là rất nhanh, nàng liền hồi phục thần trí, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Ba, Nguyệt Thanh Ảnh tay ngọc nhanh như tia chớp vung ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại Lâm Thiên trước mắt thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đánh rớt hắn đang trêu chọc lấy tóc hoa tay. Ngươi đang tìm cái chết. Nguyệt Thanh Ảnh khăn che mặt xương lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt đẹp dũng động hàn quang. Không giống như là đang nói đùa. Tại nàng nói chuyện, Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc đồng thời cảm thấy một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra sát ý. Theo đan thất tận cùng bên trong nhất lộ ra, Lâm Thiên con mắt hơi híp. Công tử, nơi này còn cất giấu một cái vương giả cấp bậc cường giả. Xem ra hẳn là đang bảo vệ tiểu nha đầu này. Tiểu Hắc âm thầm truyền âm nói. Có chút kinh hãi Nguyệt Thanh Ảnh bối cảnh, Lâm Thiên nhẹ khẽ vuốt phủ Tiểu Hắc trên lưng bóng loáng lông vũ, ra hiệu nó an tâm chớ vội. Ánh Nguyệt Thiên cung ra người tới, hơn nữa còn tu luyện bất truyền bí thuật, có một cái vương giả cấp cường giả cùng ở bên cạnh thủ hộ cũng không kỳ quái. Dù sao nói thế nào, cũng là Thần Châu Thánh Địa một trong, này điểm nội tình vẫn phải có. Nguyệt tiểu thư, nữ hài tử cũng không cần cả ngày hô hào chém chém giết giết. Tuyệt không đáng yêu, hẳn là muốn cười mới là. Lâm Thiên bỏ qua Nguyệt Thanh Ảnh sát ý, hướng về phía nàng lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Sáng lạn cười một tiếng, nói, giống như ta vậy, đến, cười một cái, đối mặt vẻ mặt tươi cười Lâm Thiên. Nguyệt Thanh Ảnh tay ngọc chậm rãi nắm chặt, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng. Bạch Trường Phong im lặng nhìn xem một màn này. Gia hỏa này, thật sự là tại tìm đường chết trên đường. Càng chạy càng xa a. Thật sự cho rằng, Tô Quang Diệu không dám giết hắn. Người khác cũng không dám giết hắn. Mễ Lão giữ im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn như không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng linh hải cảnh khí tức từ đầu đến cuối không có thu lại. Chỉ cần Nguyệt Thanh Ảnh ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ đem Lâm Thiên cái này đăng đồ tử cho tại chỗ nắm bắt. Tiểu thư, liền để cho ta tới thay thế ngươi giáo huấn cái này không biết mùi vị đăng đồ tử đi. Mạc Vũ cũng nhịn không được nữa, mặt âm trầm, cắn răng đi ra, nghĩ tại Nguyệt Thanh Ảnh trước mặt biểu hiện một phen. Nguyệt Thanh Ảnh lườm Mạc Vũ liếc mắt, không có lên tiếng, xem như ngầm cho phép, nghĩ muốn nhờ Mạc Vũ tay, đến thử xem Lâm Thiên sâu cạn. Gia hỏa này, cho cảm giác của nàng, tựa như là sương mù, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Thoạt nhìn, không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng biểu hiện, lại giống như là đưa mắt vô địch, không chút kiêng kỵ nào. Dạng này người, Nguyệt Thanh Ảnh mới không tin. Hắn thật chỉ là người bình thường. Nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh không có phản đối, Mạc Vũ tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Hắn trà sát nắm đấm, hướng Lâm Thiên đi đến, cười gằn nói, tiểu tử thúi, dám mạo phạm tiểu thư của chúng ta, ngươi đây là tại muốn chết. Bước vào ta phạm vi bên trong 3 bước người, đoạn 2 chân. Lâm Thiên xem đều chẳng muốn xoay mặt xem Mạc Vũ liếc mắt. Từ tốn nói, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là tại nói chuyện với người nào. Nhưng Lâm Thiên trên bờ vai Tiểu Hắc lại biết, Lâm Thiên đây là tại phân phó nó. Tiểu Hắc trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia hưng phấn. Từ khi đột phá đến thần thai cảnh, thành tựu hoàng giả về sau, nó đều còn không có chân chính động thủ một lần đây. Còn trong vòng 3 bước đoạn 2 chân, người hù dọa ai đây? Mạc Vũ một mặt khinh thường, đối Lâm Thiên thoại phúc chi dùng mũi. hắn cũng không phải dọa lớn, mặc dù mình chỉ là một tái luyện thể cảnh cường giả. Đến nay cũng vừa mới tu luyện tới đoán cốt kỳ. Thế nhưng này Lâm Thiên, chỉ sợ liền tụ khí cảnh tu vi đều không có. Ngược lại Mạc Vũ là không có ở trên người hắn cảm nhận được cái gì linh khí. Cứ như vậy một tái phế vật, cũng dám tuyên bố đoạn hắn hai chân. Thật sự là khôi hài. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng phía Lâm Thiên đi đến. Thuộc về luyện thể cảnh khí huyết chi lực, hiện ra đến cực hạn, mỗi một bước đều còn như là một tòa núi nhỏ, thùng thùng, đạp sàn nhà đều đang chấn động. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem đưa lưng về phía Mạc Vũ, vẻ mặt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc Lâm Thiên. Theo trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó hắn kết luận chính mình lò đan dược này sẽ luyện chế thất bại thời điểm. Cũng là hiện tại cái ánh mắt này, tự tin, không sai, liền là ánh mắt tự tin. Nếu là không có ngoài ý muốn, Mạc Vũ dám can đảm bước vào Lâm Thiên phạm vi bên trong ba bước. Thật là có khả năng bị Lâm Thiên đoạn đi hai chân. Đến mức Lâm Thiên làm sao làm được, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không biết. Dừng lại, ngay tại Mạc Vũ sắp bước vào Lâm Thiên phạm vi bên trong ba bước thời điểm, Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng vẫn nhịn không được, quát bảo ngưng lại hắn. Mặc dù nàng không thế nào ưa thích Mạc Vũ loại người này, nhưng cũng còn không có tàn nhẫn đến có thể cầm lấy hai chân của hắn làm tiền đặt cuộc. Đi mạo hiểm thăm dò Lâm Thiên. Tiểu thư, làm sao vậy? Mạc Vũ cũng không biết Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng lo lắng. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có gì. Chúng ta tiếp tục luyện đan đi. Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, vừa rồi có lẽ chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Nghe nói như thế, Mễ Lão cũng đi theo nhẹ gật đầu, bởi vì đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Lâm Thiên cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể nhìn ra hắn đều nhìn không ra lỗ thủng cùng sơ hở. Mạc Vũ, ngươi lại đi chuẩn bị ba phần dược liệu tới. Mễ Lão phân phó nói. Mạc Vũ gật đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiên, hừ nhẹ nói, lần này coi như số ngươi gặp may. Nói đi, hắn liền quay người ra đan thất. Không bao lâu, Mạc Vũ liền cầm lấy mấy cái hộp ngọc đi trở về. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không có trì hoãn, trực tiếp lấy ra dược liệu, lên lô luyện đan. Không bao lâu, nàng lại đến dung hợp dược dịch, ngưng tụ thành đan dược thời khắc mấu chốt. Mọi người ngừng thở, chăm chú nhìn. Lần này, Nguyệt Thanh Ảnh thủ pháp càng thêm thuần thục, thiếu đi trước đó một lần kia sai lầm. Lần này thành đan càng nhanh, dùng tiểu thư hiện tại độ thuần thục, thậm chí có khả năng khiêu chiến luyện chế một chút ngũ phẩm đan dược. Làm sao có thể, liền hóa linh đan đều luyện không ra đây. Mễ Lão mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem một màn này, mặt mo lên lần nữa lộ ra nụ cười, nhẹ vịn sợi râu, đang muốn nhìn một chút Lâm Thiên tiểu tử kia giờ phút này lại là cái dạng gì biểu lộ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tiểu tử này không biết lúc nào thế mà theo đan thất bên trong tìm ra một cái ghế, đang nằm ở nơi đó bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khiến Mễ Lão trong lòng lộp bộp một thoáng. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền khẩn trương lên. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy Lâm Thiên như vậy bình tĩnh, vừa trầm tĩnh lại tâm tình, lại bắt đầu kéo căng. Hết sức chăm chú bắt đầu chờ đợi đan dược thay nghén hoàn thành. Sau đó khai lò lấy ra, thời gian nửa nén hương. Trong chớp mắt, Nguyệt Thanh Ảnh cũng lần nữa mở ra đan lô. Lần này, đan dược không có bạo động. Tất cả mọi người căng cứng tâm, đều tại thời khắc này, buông lỏng xuống, cố làm ra vẻ bí ẩn. Mễ Lão nhìn thoáng qua Lâm Thiên, không nhịn được nói thầm. Liền hắn vừa rồi, đều kém chút bị cái tên này hù đến. Mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra nụ cười. cho rằng trăm lần không sót một thời điểm. Lâm Thiên cũng hơi hơi mở mắt, khóe miệng dương lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Chậm rãi nôn nói, hủy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.